Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4670, nhưng không có gì là tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn nâng cao cảnh giác nhưng Han nhớ chim thần ma nói, đối phó với Lao Gia có sở trường nhiếp hồn đại pháp, sức mạnh thể xác của lão hẳn là không mạnh, vậy nên muốn xử được lão ta thì phải đánh cận chiến. Chỉ khi tiếp cận lão thì mới có cơ hội, nhưng Dương Bách Xuyên biết nhất định không đơn giản như vậy. Hắn và chim thần ma có thể nhìn được điểm yếu thì bản thân lão càng rõ hơn, vậy nên nhất định không để người khác dễ dàng lại gần. Nữ nhân lao về phía mình chính là lớp phòng ngự thứ nhất của nhiếp hồn lão. Tổ, Dương Bách Xuyên biết muốn tiếp cận nhiếp hồn lão tổ, đầu tiên phải qua cửa ải nữ nhân này. Nhưng cửa ải này sợ là không dễ qua. Nghĩ vậy, hai tay Dương Bách Xuyên cũng không hề dừng lại, sinh tử phù kinh chỉ chờ để phát huy. Không biết có tác dụng với nữ nhân bị nhiếp hồn lão tổ khống chế hay không. Chuyện tới nước này, hắn không có lựa chọn, chỉ còn cách phải chịu đựng đến cùng. Sinh tử chi đạo, sinh tử hợp nhất, đi. Dương Bách Xuyên gầm lên một tiếng rồi đánh ra sinh tử phù. Khoảng cách 7 tới 8 mét cũng chỉ trong một cái nháy mắt. Dương Bách Xuyên nhìn thấy nữ nhân kia chỉ cần dựa vào sức mạnh của thân thể đã vọt một bước tới trước mặt hắn. Đôi mắt trống rỗng không thể nhìn thấu. Chỉ có những phù văn đẫm máu được khắc trên cơ thể là hiện rõ, lập lòe vầng sáng màu đỏ khiến nữ nhân này càng thêm quỷ dị. Còn có, trên cơ thể trần truồng của nàng ta, những nơi nên thấy và không nên thấy đều đập vào mắt hắn, khiến đạo tâm của Dương Bách Xuyên bị dao động. Nhưng hắn biết lúc này mình không thể bị phân tâm, nếu sơ ý sẽ bị nữ nhân này xé thành từng mảnh. Chim thần ma đã nói, Đại Han Hắc Giáp và nữ nhan này đều là luyện thể thượng cổ. Hơn nữa còn đạt tới cấp bậc Á Thánh, thân thể đã đạt tới đỉnh phong của tiên giới. Thân thể Á Thánh, xét từ một góc độ nào đó, độ cứng của thân xác kia còn hơn cả cấp bậc tiên khí, vô cùng đáng sợ, khó mà tưởng tượng nổi. Nếu không, nàng ta đã chết bao nhiêu năm như vậy mà thân xác vẫn không hề tổn hại. Con bị nhiếp hồn lao tổ đao mổ, luyện thành con rối, đưa một yêu hồn vào trong thân xác nàng ta hoàn toàn biến thành một quái vật. Thân thể cường đại của nàng Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được, cũng có thể nhìn ra được. Dưới những phù văn kia, da thịt trong suốt như ngọc, máu đầm đìa tản ra vầng sáng, hơi thở cường đại được thể hiện một cách rõ ràng, cộng thêm bị lão già kia điều khiển, Dương Bách Xuyên quả thật không thể nào tưởng tượng nổi nữ nhân này mạnh tới mức nào. Nhưng nếu như phải đối đầu, hắn cũng chỉ có thể liều chết một phen. Không có lựa chọn cũng không có đường lui. Điều duy nhất khiến Dương Bách Xuyên vui mừng là, nữ nhân cường đại này không có trí khôn, cho dù trong cơ thể kia có một yêu hồn thì người khống chế vẫn là nhiếp hồn lão tổ, chứng minh ý thức của nàng ta đều dựa vào người điều khiển. Nói trắng ra, nhiếp hồn lão tổ mượn cơ thể cường đại cấp bậc Á Thánh để sử dụng cho bản thân mình. Trong tình huống này, Dương Bách Xuyên biết mình có cơ hội chiến thắng, nhưng hắn phải tìm cách, trên người hắn có không ít bản lĩnh. Thử từng cái một không tin là không dùng được. Sinh tử phù thi triển rất thuận lợi, im hơi lặng tiếng tiến vào trong cơ thể nữ nhân kia mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều này nằm trong dự tính mà cũng nằm ngoài dự tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong dự tính là bởi vì Dương Bách Xuyên biết đặc tính sức mạnh của sinh tử phù, gần như có thể bỏ qua bất kỳ sự cản trở sức mạnh nào và trực tiếp đi vào cơ thể đối thủ. Nhưng không có gì là tuyệt đối. Ngoài dự tính là nữ nhân này không hề phản kháng hay trốn tránh. Trái tim Dương Bách Xuyên trở nên nặng nề, bởi vì sau khi hắn thi triển sinh tử phù, nữ nhân kia không hề bị ảnh hưởng, nàng ta vẫn lao về phía hắn, vùng tay đánh ra một chưởng. Dương Bách Xuyên khiếp sợ, hắn hô lớn, biển sao đổi chiều, hắn vùng tay đánh lại một chưởng, lúc này ngoài đối đầu trực diện thì không còn sự lựa chọn nào khác, ai bảo sinh tử phù không có tác dụng. Cách chương.